Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 258. 258, cuối cùng phó bản 9. Hâm mộ cái gì đâu? Lâm Dữ đãi tại chỗ không dám lộn xộn. Đứng một hồi lâu, cuối cùng là xác định, chính mình là thật sự không có bị phát hiện, cũng không có gì quỷ quái linh tinh công kích chính mình. Buổi tối, trấn nhỏ khí hậu xem như có điểm lạnh lẽo, Lâm Dữ chỉ cảm thấy chính mình gò má lạnh như băng. Nàng chậm rãi thở ra một hơi tới, sau đó lấy hết can đảm, tiếp tục về phía trước, vì sợ bị người phát hiện, lúc này đây nàng càng thêm cẩn thận, nàng lựa chọn giấu ở bóng ma, đi bước một đi phía trước đi, tuyến đường chính hai bên. Lâm Dữ dựa vào họa ở cửa tiệm tiểu hình ảnh chậm rãi phân biệt ra này đó cửa hàng loại hình. Tiệm bánh mì, tiệm trái cây, cá phô, lữ quán, từ từ, phía trước tam gia cửa hàng đều phi thường bình thường, nhưng là cuối cùng một cái họa sàng phô bộ dáng đồ hình cửa hàng. Chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai rồi? Lâm Dữ ngẩng đầu nhìn cái kia cửa hàng chiêu bài, một chút phân biệt, chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Này không phải cái gì lữ quán, mà là một cái bán giường cửa hàng. Rốt cuộc, từ Eri trong miệng biết được, các nàng là tân nhân loại, mà những cái đó không tôn kính thần minh của thế giới nhân loại đã bị đào thải. Như vậy này lữ quán là khai cho ai? Chẳng lẽ còn có mặt khác thành trấn người? Lâm Dữ cảm thấy không phải là như vậy. Nhìn xem cái này thành trấn phối trí. Cái này tân văn minh cũng không như là vừa mới sinh ra không lâu. Khẳng định có được nhất định văn minh, nhưng là trong khoảng thời gian này, Lâm Dữ cũng không có từ những cái đó cư dân trong miệng biết được mặt khác thành trấn tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, này đó cư dân rất ít nhắc tới, tin tức lượng quá ít, Lâm Dữ đến không ra. Nhưng này lữ quán giống như là một cái không lớn không nhỏ ngật đáp giống nhau. Lưu tại nàng trong lòng. Bất quá, nếu là lữ quán, hẳn là sẽ có rảnh dư phòng đi. Lâm Dữ nhìn lữ quán lầu hai tiểu ban công. Sau đó quan sát một chút bốn phía. Nàng chính mình bản thân cũng không có cái gì bị giám thị cảm giác. Nàng ở trong lòng tính toán. Nàng hiện tại ở vào ẩn thân trạng thái. Thân thể đại biên độ động tác sau, ẩn thân phù sẽ mất đi hiệu lực, nhưng nếu thao tác thích đáng, ở leo lên tiểu ban công trong nháy mắt lại một lần sử dụng ẩn thân phù. Như vậy nàng bản nhân bại lộ xuất thân hình chỉ biết có 3 giây đồng hồ. Hơn nữa hiện tại ánh trăng vừa vặn tàng vào đám mây. Hiện tại, Lâm Dữ nhảy dựng lên, chân hung hăng đặng hạ đối diện vách tường. Sau đó dựa vào những cái đó trang trí giống nhau phù điêu. Thực mau leo lên lầu 2. Kỳ thật, Lâm Dữ cũng có thể lựa chọn trực tiếp mở khóa đi vào. Nhưng cửa mở nói động tĩnh liền quá lớn một chút. Lâm Dữ cảm thấy vẫn là loại này trèo tường nhất thỏa đáng. Sự tình đều dựa theo Lâm Dữ suy nghĩ như vậy tiến hành. Dù sao Lâm Dữ chính mình là thực vừa lòng lúc này đây hành động. Có thể từ nhỏ trên ban công trực tiếp tiến vào, ít nhất tiểu trên ban công môn cũng không có đóng lại. Tiểu trên ban công phơi nắng đầy quần áo có chút che đậy Lâm Dữ tầm mắt, Lâm Dữ tiến vào trong nhà ánh sáng liền càng thêm không xong. Nếu là phía trước còn có ánh trăng có thể hỗ trợ chiếu sáng. Như vậy hiện tại liền cái gì đều không có, này trấn nhỏ kiến trúc, cửa sổ khai cũng rất ít. Đại bộ phận đều là cái loại này hắc vật liệu đá từ đôi khởi mà thành phòng ở. Cùng bên ngoài tường thành tài liệu có chút giống, chính là nhan sắc không lớn giống nhau. Lâm Dữ trong khoảng thời gian này ở phụ cận tìm một vòng. Đừng nói là cùng loại cục đá, liền tính đá cuội đều thiếu. Thật sự là không biết như vậy vật liệu đá bọn họ là như thế nào vận chuyển lại đây. Lại là như thế nào kiến tạo phòng ở. Dù sao hết thảy đều thực thần kỳ, Lâm Dữ lộng không rõ cũng liền dứt khoát không nghĩ, từ không gian cách lấy ra đèn pin cường quang ống nhìn lướt qua. Này lữ quán xem như một gian nhà lầu 2 tầng, nhưng chỉnh thể diện tích rất nhỏ, trên lầu cũng chỉ có 4 gian phòng, Lâm Dữ từ trong đó một gian trong phòng nghe được thanh thiển tiếng hít thở. Hẳn là có người trụ. Lâm Dữ ngược lại hạ lầu một. Nàng cảm giác, lầu một tựa hồ là không có người. Lầu một cũng rất nhỏ. Một cái tiểu trước đài. Hai chương cái bàn, cùng sau bếp phòng, cũng liền như vậy. Quầy thượng có một chiếc đèn. Sờ sờ đèn vách tường tựa hồ còn có chút độ ấm. Nhà này ngủ rất vãn sao? Lâm Dữ ngược lại đi phiên phiên, thấy được đăng ký sách, không biết có phải hay không bởi vì cái này đăng ký sách xem như thế giới này cho người chơi hạng. Nhất tình báo đạo cụ nguyên nhân, cái này đăng ký sách thượng văn tự, Lâm Dữ là nhận thức, đăng ký sách xem như so giá cao cấp đồ vật, Lâm Dữ cảm thấy hẳn là không thuộc về thế giới này đồ vật đi. Hoặc là nói có đơn Lâm Dữ không biết, nhưng là mặc kệ có hay không. Lâm Dữ đều cảm thấy thực hiếm lạ, này cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, hoặc là nói yêu cầu Lâm Dữ đi khảo chứng địa phương. Mở ra cái này quyển sách, làm Lâm Dữ có chút kinh ngạc, thật là có người tới trụ quá, bất quá những người này. Lâm Dữ nhất xem đi xuống, nàng ánh mắt đầu tiên liền thấy được Tề An tới nơi này trụ quá. Lâm Dữ vuốt cái tên kia. Đăng ký sách thượng mỗi cái tên chữ viết đều không giống nhau. Hiển nhiên này đó tên nói không chừng chính là những cái đó lữ khách một đám viết đi lên. Cái này chữ viết Lâm Dữ xác định cũng không thuộc về Tề An. Hoặc là nói là thuộc về, nhưng là Lâm Dữ cũng không biết. Tên mặt sau đăng ký giả thời đại ngày. Đương nhiên nơi này thời đại ngày Lâm Dữ là không làm rõ được. Mà khi nhìn đến cuối cùng một người tên. Lâm Dữ nhất thời ngây ngẩn cả người. Lâm Dữ là nàng tên, cũng là nàng bút tích, nhưng là thực hiển nhiên, nàng cũng không có ở chỗ này dừng chân quá, càng không thể có thể ở cái này đăng ký sách thượng viết thượng tên của mình. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngược lại nhìn chính mình tên mặt sau thời đại ngày. Lại đối lập hạ Tề An thời đại ngày. Như vậy tính toán. Cứ nhiên có trăm ngàn năm mơ siêu Lâm Dữ hơi mở to hai mắt nhìn. Này bổn đăng ký sách thượng có nàng tên, mỗi cái tên căn cứ mặt sau thời gian tới tính, cơ hồ đều có thể dựa theo ba người một tổ. Nói cách khác, mỗi cách 100 năm, sẽ có ba người tới nơi này dừng chân. Này cùng Lâm Dữ biết cuối cùng phó bản người chơi số lượng dữ dội tương tự. Nếu không có Tề An tên này. Lâm Dữ đều cảm thấy cái này đăng ký sách thượng có phải hay không tất cả đều là người chơi. Đi vào cái này phó bản người chơi. Toàn bộ bị này bổn đăng ký sách sở đăng ký quá. Nhưng, Tề An hiển nhiên cũng không phải người chơi. Như thế nào sẽ ở cái này vở thượng? Tề An là thần, nhưng, đều là Tề An chính mình nói. Có ai có thể chứng minh đâu. Lâm Dữ cắn môi, tới thế giới này sao? Nàng liền không còn có gặp qua Tề An. Tề An rốt cuộc đi nơi nào? Lần trước nàng ở Long Huyệt bị thương, ra tới bởi vì trọng thương hôn mê, lại lần nữa thức tỉnh thời điểm. Tuy rằng không có nhìn đến người, nhưng là Lâm Dữ vô cùng tin tưởng, trợ giúp chính mình người chính là Tề An. Tề An vì cái gì không xuất hiện, là không thể vẫn là trốn tránh chính mình đâu. Có chuyện gì yêu cầu hắn trốn tránh chính mình? Lâm Dữ suy nghĩ một loạt sự tình, không có chú ý tới, từ trên lầu xuống dưới một cái bóng đen, người là, chờ Lâm Dữ phản ứng lại đây thời điểm, đã không còn kịp rồi, cái kia hắc ảnh khoảng cách Lâm Dữ chỉ có nửa cái thang lầu khoảng cách. Lâm Dữ ngay tại chỗ một lăn, kéo ra khoảng cách, thẳng lăng lăng nhìn cái này kỳ quái nam nhân, nói kỳ quái. Đó là bởi vì người nam nhân này thoạt nhìn cùng cái này phó bản những người khác hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ không giống như là người phương Tây, nhưng cũng không giống như là đông phương người. Hắn mặt, lỗ tai, tròng mắt, thoạt nhìn đều như là đôi trang giống nhau. Tuy rằng không có gì vết sẹo, nhưng nhìn gương mặt kia chính là một hồi biệt nữ quái gì. Người này phát hiện Lâm Dữ đã nhận ra hắn tồn tại. Cũng không giật mình, mà là nhếch môi, trong miệng của hắn hàm răng cũng phi thường không chỉnh tề. Có bén nhọn răng nanh, cũng có san bằng, như là nhân loại giống nhau hàm răng, ngay cả hàm răng nhìn qua cũng như là rất nhiều loại sinh vật khâu mà thành đồ vật. Gia hỏa này, là cái gì? Nhà thám hiểm, liền ở Lâm Dữ cùng người này rằng co không dưới thời điểm. Là người này dẫn đầu đánh vỡ bọn họ chi gian bình tĩnh. Như vậy, người sẽ chết Nga, nơi này thần minh, căn bản là không nghĩ bị cứu rỗi. Lão Tề cuối cùng là tìm được rồi Phùng Chí cùng, liền tính là dựa vào thuấn di phù tới tuyệt vọng đầm lầy bên trong. Nhưng là phải biết rằng toàn bộ tuyệt vọng đầm lầy đều là cấm ma khô. Tuy rằng đối với người chơi tới nói cụ có thể sử dụng. Nhưng hiện tại hắn đã không phải người chơi. Hắn đạo cụ tuy rằng có thể sử dụng. Nhưng bởi vì hiện tại hắn đã chậm rãi dung nhập thế giới này. Bởi vậy đã chịu thế giới này quy tắc hạn chế. Đạo cụ năng lực cũng không đủ. Chỉ có thể miễn cưỡng tới tuyệt vọng đầm lầy bên trong. Muốn tìm người nói, hiển nhiên vẫn là yêu cầu chính hắn tốn nhiều điểm tâm. Bằng không lúc trước Lâm Dữ liền không khả năng một người ở cái này đầm lầy lưu lạc đã lâu như vậy. Phùng Chí cùng so với Lâm Dữ vận khí tốt rất nhiều. Hắn thực mau đã bị Lão Tề tìm được rồi. Cũng không có ăn nhiều ít đau khổ. Nhìn đến Phùng Chí cùng, Lão đồng lòng như cho tàn. Vì cái gì? Vì cái gì này một vòng người chơi đều như thế tùy hứng? Còn chưa tới đạt năm sao? Cư nhiên liền dám tùy tùy tiện tiện hạ trung cực phó bản. Là ai cho các người dũng khí? Lương tĩnh như sao? Từ từ, vừa mới tựa hồ có thứ gì loạn nhập, nhưng này cũng không quan trọng, bởi vì nhận thấy được Phùng Chí cùng thực lực không đủ. Lão Tề do dự một chút, cũng không có lại trước tiên liền đi cùng người nam nhân này tương nhận. Mà ở Lão Tề do dự trong khoảng thời gian này, Phùng Chí cùng hung hăng giết chết một cái người sói. Này cũng coi như là thú nhân một cái chi nhánh. Giết chết cái này người sói sao? Phùng Chí cùng hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn tới nơi này còn không tính lâu lắm. Nơi này người đối hắn hiển nhiên cũng không hữu hảo. Nhìn đến hắn liền kêu đánh kêu giết. Hoàn toàn không thể câu thông. Cho dù có mấy cái miễn cưỡng còn có thể nói thượng nói mấy câu ra hòa. Nhìn đến hắn cũng chỉ là cảnh cáo hắn không cần cùng lại đây. Nơi này quả thực giống như là thật lớn đấu thú trường giống nhau. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phùng Chí cùng Lâm Dữ giới tính không giống nhau. Dĩ vãng đều là Lâm Dữ ăn giới tính mệt. Lúc này đây cuối cùng là bởi vì giới tính được đến một ít chỗ tốt. Bởi vì Phùng Chí cùng là nam tính. Bởi vậy cam chịu vì có nhất định công kích tính. Như vậy nam nhân, ở tuyệt vọng đầm lầy tự nhiên quá liền không được tốt lắm mơ siêu Lâm Dữ còn có thể tránh đi chiến. Đấu, mà Phùng Chí cùng, tuyệt vọng đầm lầy sinh vật, hoàn toàn liền không cho Phùng Chí cùng an tĩnh tự hỏi thời gian. Ở chỗ này, mỗi một khối nước bùn dây tiếp theo nói không chừng liền sẽ tân sinh một ít sinh vật tới giết chết. Ngươi, ở chỗ này, chỉ có sát cùng bị giết. Mỗi người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đến nỗi rời đi, nhìn xem Long Huyệt phụ cận những cái đó đã chỉ bằng mượn chấp niệm sinh tồn ra hỏa nhóm. Người muốn trở thành cái loại này người sao? Bởi vậy, cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây một mảnh khu vực nội. Phùng Chí cùng đôi mắt hồng hồng, này hai ba thiên hắn đều không có chợp mắt, sát sát, tựa hồ liền ngăn không được a. Hắn thân thể ở cảnh cáo hắn dừng lại, dừng tay, thân thể đã tới cảnh giới tuyến, nhưng là tinh thần lại không cách nào dừng lại. Hắn không dám, cũng không thể đình, Lão Tề do dự này trong nháy mắt, liền phát hiện Phùng Chí cùng không thích hợp. Gia hỏa này, là bị giết lục sở ăn mòn. Như thế nào, thực lực này rõ ràng so với kia cái người chơi nữ cường. Vì cái gì tinh thần phòng tuyến dễ dàng như vậy hỏng mất a? Hết chương.